Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 73, gió dữ thổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73 từng tia nắng ban mai bắt đầu đổ xuống mặt đất, ánh sáng rực rỡ như những con sóng tràn vào khu rừng, khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Đám người tiêu thần thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một đêm lo âu để đón chào ngày mới. Đàn độc lang ngửa mặt gào thét, bất lực nhìn tiêu thần lần cuối trước khi rời đi. Chúng, những hồn thú thuộc thế giới bóng đêm, giờ đây không còn quyền lực trong thế giới này nữa, giống. Tiểu Kim gào lên, khí thế hùng mạnh tỏa ra từ toàn thân. Bộ lông vàng như tơ lụa lấp lánh ánh sáng rực rỡ, biểu thị sức mạnh của một cường giả tứ giai sơ kỳ, tương đương với chiến tôn nhân loại. Sau khi hấp thụ linh khí thiên địa buổi sáng, hồn lực của mọi người đã hồi phục hoàn toàn. Tiêu thần bắt tay vào thu dọn thi thể độc lang, cất giữ mười mấy viên hồn tinh tứ giai vào hồn giới. Đồ lưu manh, mấy cái da lông độc lang thối tha này có tác dụng gì? Tiểu ma nữ, nhìn thấy tiêu thần cẩn thận thu gom, ngạc nhiên hỏi, vô dụng. Tiêu thần nhún vai, tiểu ma nữ, ngươi nhầm rồi. Da độc lang có thể ngăn chặn công kích từ tứ giai hồn thú đó. Bản tử lên tiếng, lão tam, ta dự định là một bộ giáp từ da độc lang. Tiêu thần tức giận liếc nhìn bản tử, kẻ này luôn thích chiếm lợi. Nhưng với 20 thi thể, là một bộ giáp cũng không tốn kém lắm. Hơn nữa, tiêu thần xem bàn tử như người thân nên không bận tâm nhiều về số da này. Lão tam, không chỉ da lông, mà răng độc cũng rất quý giá. Đó là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo hồn binh. Thi Vũ, Nhị Mập, lão tam, các ngươi đều thiếu một kiện hồn binh. Hãy mang về nhờ người làm một kiện. Lăng Phong nhảy đến bên cạnh tiêu thần. Muốn luyện chế hồn binh thì tìm ta. Bàn tử cười nói, nghe bàn tử, ba người tiêu thần nhìn hắn ngạc nhiên. Bàn tử gãi đầu, cười khì, đừng nhìn ta như thế, ta chỉ là một chú tạo sư. Ta đã được chú tạo sư công hội xác nhận là tam phẩm nhưng răng độc ít quá nên ta không thể chế tạo được, tất cả răng độc này giao hết cho ngươi. Tiêu thần nói, rồi ném toàn bộ răng độc cho bàn tử. Kỳ thật, thứ quý giá nhất trên người độc lang không phải da lông, cũng không phải hồn tinh, càng không phải răng độc, mà là cái này. Vừa dứt lời, tiêu thần lấy ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một chất lỏng màu đen, đây là nọc độc. Lăng Phong kinh ngạc nhìn, không sai, tiêu thần gật đầu, sau đó ném thêm hai bình cho ba người. Mỗi người một bình, thứ này rất hữu dụng trong lúc nguy cấp. Ba người nhận bình ngọc, một tia hào quang lóe lên, bình ngọc biến mất. Tiêu thần đã không còn ngạc nhiên, tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ và bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu đều không đơn giản, việc sở hữu hồn giới là bình thường, tiếng thú gào vừa rồi hẳn xuất phát từ hướng này. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, đúng lúc, hai ngày qua chưa thấy máu. Một âm thanh khác, thô kệch và đầy ác ý, cất lên. Thân hình mấy người tiêu thần chấn động, họ cảm nhận được áp lực nặng nề. Chưa kịp định thần, bốn bóng người đã xuất hiện trên một cành cây ở xa. Bốn nam tử mặc đồng phục màu đen, trên ngực thêu hình đầu lâu sói cười mỉa mai, trông thật đáng sợ, a, vẫn còn một mỹ nữ. Mấy ngày nay lão tử đã nhịn lâu quá rồi, ba người nữ tử kia trước đây thật sự đã khiến ta thoải mái vô cùng. Một trong số họ, gã khôi ngô có vết sẹo dài từ trán đến má, lên tiếng, vẻ mặt mang dáng dấp hung thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của hắn khiến ba người kia liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, xem ra họ đã đoán ra thân phận của nhóm này, bảy người kia là do các ngươi giết. Thật không bằng cả thú dữ, tiểu ma nữ tức giận nhìn chằm chằm vào bọn họ, sát khí từ đôi mắt nàng tỏa ra mạnh mẽ. Tên mặt thẹo cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ca ca giết người nhiều lắm, không biết ngươi muốn nói đến ai, lão đại, hẳn là đội ba nữ tu sĩ lần trước. Một gã gầy gò, mũi cong như mũi ưng, chêm thêm, ánh mắt ánh lên sự dâm đãng khi nhìn tiểu ma nữ, a, hình như ta nhớ ra. Đáng tiếc, bọn chúng không chịu nổi sự tra tấn của huynh đệ ta, cuối cùng đều chết dưới tay chúng ta. Gã mặt thẹo tiếc nuối, cầm thú, tiểu ma nữ gầm lên, tiêu thần vội vàng kéo nàng lại. Hắn lo sợ nàng lao vào một mình, hắn biết trong số bốn người có một kẻ dùng trường kiếm, một kẻ điều khiển thực vật. Và một kẻ sở hữu hồn thú nhưng tổng số thì vẫn chưa thể đoán ra, cầm thú. Đến lúc ngươi rên rỉ dưới thân chúng ta, ngươi sẽ biết mình cũng chỉ là một con thú. Tên Mụi Ưng nói, lưỡi hắn liếm môi, hẳn rất muốn tra tấn tiểu ma nữ ngay lập tức. Ta muốn giết ngươi, tiểu ma nữ gào lên, sát khí bộc phát hoàn toàn. Lão đại, lão nhị, lão tam, lần trước là ba các ngươi, giờ đến phiên ta để tiểu đệ nếm thử mùi vị của cô nàng này. Một nam tử có râu quai nón nói, ánh mắt không rời khỏi tiểu ma nữ, nước miếng chảy ròng ròng, chiến tôn trung kỳ mà dám giết lão tử. Chiến tôn hậu kỳ chết dưới tay lão tử không đếm xuể đâu. Gã Mũi Im lạnh lùng đáp lại, chưa dứt lời, một đòn kiếm nhanh như chớp nhằm thẳng vào Lăng Phong, tấn công chính xác và ác liệt. Lão đại cẩn thận, hắn là kẻ sử dụng kiếm. Tiêu Thần kêu lên, hắn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Lăng Phong nhưng không thể coi thường kẻ Mũi Ưng kia. Một chiến tôn hậu kỳ, các huynh đệ, vị tiểu muội này hãy để ta lo. Tên râu quai nón cười lớn, ngay lập tức, vô số chùm ánh sáng màu đen từ cơ thể hắn lao thẳng về phía tiểu ma nữ. Cách chương.